Nghe Diệp Vô Trần nói Mưu Vương Thần mắt mù lưng gù. Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ giận dữ. Lớn mật, bởi vì Mưu Vương Thần những năm này. Sau đó hướng Diệp Vô Trần cùng Cơ Liệt xem ra. Nhìn thấy Diệp Vô Trần lần đầu tiên. Hắn liền nội tâm đại chấn. Sợ hãi nói. Ngươi là, cùng Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ tại trong tổ địa chuyên tâm luyện hóa viễn cổ cự ma. Với bên ngoài sự tình rất ít hỏi đến. Cho nên, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Nhiều năm như vậy không thấy. Ngươi cùng năm đó một dạng. Mắt mù lưng gù, Mưu Sung mấy người cũng không có hướng nó bẩm báo mấy cái này nguyệt Diệp Vô Trần sự tình. Nghe Diệp Vô Trần nói Mưu Vương Thần mắt mù lưng gù. Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ giận dữ. Lớn mật, bởi vì Mưu Vương Thần những năm này. Mưu Vương Thần cùng Táng Ma Sơn rất nhiều lão tổ còn không biết Diệp Vô Trần mấy tháng này sự tích. Cách chương.